Sắc giới, chương 13, góc truyện audio.com. Buổi chiều, trong lâu phái người đến đón chúng ta về, Hân cũng đang cùng Hàn Huyền Dịch chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, bởi thế nên lâu chủ bắt ta với phiên trở về vì sợ thiếu người trước khi đi. Chúng ta đến chỗ trụ trì chào từ biệt đi tới trước thiện phòng, từ xa xa đã nhìn thấy hai người ngồi trước thềm đánh cờ, ta thoáng do dự trong chốc lát rồi cũng đi lên phía trước cúi đầu thật sâu. Đại sư, chúng ta đến chào từ biệt ngài. Thời gian qua ta đã quấy rối tại nơi này, cảm tạ trụ trì khoan dung độ lượng, không đuổi ta ra khỏi tử. Phiên cũng kính hành lễ chu đáo. Cảm ta đại sư đã chiếu cố chúng ta. Ân đức đại sư chúng ta sẽ khắc trong tâm khảm. Hồng trần thời nay hỗn loạn đen tối, hoa trong gương, trăng dưới nước. Giang tí chủ liệu có hạ quyết tâm xuất ra không thì ta luôn rộng mở thu nạp. Sở dĩ ta không muốn đến nơi này, là do mỗi lần đều khuyên ta quy y, nghĩ ta đang một đầu đầy tóc đen thế này mà biến mất hết chẳng phải tiếc lắm sao. Ta trầm mặc không nói gì. Ha ha, nguyên lai là do vị này đã khiến cho ngươi đau đầu không ngớt sao. Là người mà sư phụ ngươi chỉ đích danh thu nạp đệ từ đó hả? Rất tuấn tú, biết lễ nghĩa quả nhiên là khác với thường nhân. Có một thanh âm ôn hòa vang lên, ngẩng đầu vừa nhìn, thanh sam nho nhã, nhón tay đang vuốt mấy lọn râu dưới cằm, đang nhìn thẳng ta mà cười. Hàn đại nhân, ta có chút giật mình, không nghĩ sẽ gặp hắn ở nơi này. Hàn huynh chớ có chê cười, Hiểu Phong là người thông minh, nhưng cũng một lòng cố chấp, biết rõ trần thế nhưng vẫn không buông tay được, chưa hạ được quyết tâm giải quyết hết chuyện nhân duyên, cứ tiếp tục ở tại Túy Phong lâu nguyệt chàng ký chịu khổ. Bất quá, hắn lại là hài tử có tình khí quật cường vô cùng. Ai, họ vẫn luôn là người tốt đối với ta cực kỳ chiếu cố thế nên mỗi lần mà cự tuyệt người ta thì chính ta cũng thấy vô cùng hổ thẹn. Thế nhưng đúng là ta thực sự không hạ được quyết tâm. Không buông tay được, tiểu tử, ngươi nói Túy Phong lâu cùng với Âm Vân tự thì nơi nào tốt hơn? Tất nhiên là Âm Vân tự tốt, Lưu Lạc Phong Trần cũng vừa ý xuất gia vi tăng, ngươi nguyện chọn cái nào? Tất nhiên ta muốn xuất gia vi tăng, vậy ngươi tột cùng vì cái gì mà không buông tay được? Một màn lạc toan bao nhiêu thống khổ hiện lên trong đầu, thương tâm có thống khổ đau đớn cũng nhiều, những lần tan nát cõi lòng và tuyệt vọng không sao đếm hết, nhưng người ngoài lại không ngừng thương hại làm cho chính mình cũng cảm động. Thế nhưng sống trên đời để được thương hại lại vừa đáng cười vừa đáng giận làm sao? Ta không biết, Đại Thiền Sư rõ ràng khuyên độ người xuất gia thân là nam kỹ, đó là may mắn của ngươi. Vì sao người nhìn không ra? Ta đương nhiên biết mình may mắn, chỉ là tiểu tử ngu dốt không dám nhận. Phụ tâm ý của đại sư, bất đắc dĩ ta cúi đầu thật thấp xuống, vái chào. Ta nói tất cả đều là sự thật, ta biết rõ cái gì mới là tốt nhất, nhưng đối với Hồng Trần ta không bỏ xuống được. Luyến tiếc một ít nhưng căn bản ta lại không biết rõ nó là cái gì. A-di-đà Phật, có thể thiên ý đã vậy, người cứ tiếp tục với Trần Duyên, ngươi. Hãy tự giải quyết cho tốt, nếu ngày nào đó suy nghĩ đã thông suốt thì hãy trở lại đây. Đa tạ đại sư, không bằng để cho hắn đàm đạo với ta. Người này tuổi còn trẻ cũng thông minh hào hì, biết viết văn, ta đang vừa lúc thiếu một chân thư đồng châm trà rót nước dọn dẹp trong thư phòng. Góc truyện audio.com, không bằng để ta cho hắn theo ta về kinh, trong nhà ta an tĩnh hào hào tham Phật, khi nào thông suốt sẽ cho hắn trở về. Nguyên nhân đại sư, ngươi thấy sao? Đại sư nhìn ta, sừng sốt một chút, thở dài, rồi khẽ hạ mi mắt. Như vậy là làm phiền Hàn huynh rồi. Chúng ta đã có hai mươi mấy năm giao tình, việc nhỏ ấy vốn chỉ như cái phất tay, có chi đâu. Ha ha, khuôn mặt Hàn lão đầu tươi cười ôn hòa, thoạt nhìn đặc biệt thân thiết, đúng là người tốt. Hàn đại nhân, ta, cảm tạ, hay là cự tuyệt, ta trong thoáng chốc không biết nên làm như thế nào. Làm sao vậy, là rất cao hứng không nói lên lời, hay là không muốn theo ta ly khai. Đương nhiên là vui mừng không nói lên lời rồi. Phiên đứng ngay bên cạnh ôm lấy vai ta, một tay túm lấy eo ta, không cho ta động đậy, một tay thì nhéo vào bắp tay ta, đau đến không thốt ra lời. Hắn đang mặc bộ có tay áo rộng thùng thình, ai cũng không nhìn ra nổi ta đang bị vô nhân quản chế. Được Hàn đại nhân thương hại, là phúc khí của Hiểu Phong, hắn bình thường thông minh, nhưng cũng có lúc mơ hồ suy nghĩ, hắn bây giờ đang ngơ ngẩn, Hàn đại nhân xin đừng trách hắn. Về sau này đành phiền toái cho đại nhân, Phong không hiểu chuyện mong đại nhân sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn. Kỳ thực đứa nhỏ nhỏ này rất biết đối nhân xử thế, Hàn đại nhân có lòng tốt bao dung hắn, nhất định lão thiên sẽ phù hộ ngài đa phúc đa thọ trường mệnh bách tuế. Nói liến thoáng một tràng rồi vận nội công liên thủ thêm chiêu đòn ra một ít nước mắt, rõ ràng là như một bức từ mẫu gả con gái đi lấy chồng. Chuyện này là đại sự cả đời ta mà hắn diễn như tuồng vậy rồi quyết định sao? Không được cự tuyệt, không được quay đầu lại, ly khai khỏi Túy Phong lâu đã, không được lưu luyến nữa. không nghĩ đến ta trước đây nữa, lại càng không được nhớ lời hứa với Cận nữa. Đã quên đi, quên nhanh đi, rồi trở lại với cuộc sống sinh hoạt của một người bình thường. Phong, đang suy nghĩ cái gì thế? Hân nhẹ nhàng cầm tay của ta, lắc lắc ta mấy cái làm cho ta tỉnh lại. Chúng ta để đang trên đường về kinh đô, bánh xe lỏng lẻo làm cho đi càng sốc này, cũng may là trong xe đang bố trí rất thoải mái, nên cũng không khó chịu cho lắm. Từ tối qua đến bây giờ giống như đang nằm mơ, rất mơ hồ, rất không thực, thậm chí không nhớ nổi mình đã nói gì, đã làm gì, chỉ mơ hồ nhớ rằng Phiên đã ở bên tai ta lải nhải liên tục. Bây giờ hồi tâm một chút thì đã đi xa hơn 20 dặm khỏi thành rồi. Ta đang suy nghĩ, Phiên chắc chắn sẽ bám lấy bảo bối của hắn, Cận thì hẳn là 10 ngày nữa sẽ trở về. Không được, ta đã ra đi thì không thể lưu luyến, không thể quay đầu lại, không thể ham muốn cái gì nữa. Trộm cười ta lật lại cầm lấy tay Hân. Ta đang nghĩ xem kinh thành sẽ to lớn như thế nào, Hàn phủ có to đẹp hay không, Hàn gia phụ tử cho bao nhiêu phòng thê thiếp, khi nào thì ta có thể thủ thê sống chết rời đi. Người xem, ta vốn tích trữ nhiều tiền riêng như vậy, Phiên còn cho ta thêm một cái vòng đá hồng ngọc đẹp chưa? Ta lật vạt áo lên, móc ra vật quý khoe với Hân. Người cứ đờ đẫn mãi, gọi ngươi thì ngươi đi, bảo ngươi đứng lại thì ngươi đứng lại, giống y như người mất hồn. Hiện giờ cuối cùng cũng phục hồi rồi. Hân nhăn mày là mặt xấu trêu ta. Ta không sao, chỉ là mọi việc đột ngột quá, có chút sững sờ. Mà đúng rồi, Hàn Huyền Dịch không thích ta, sau này ngươi nhất định phải giúp ta. Chấm, Huyền Dịch rất độ lượng, sao có thể khi dễ ngươi? Ngươi đã đắc tội với hắn bao giờ thế? Góc chuyện audio chấm cơm. Không có, chỉ là ta trông không xuôi mắt hắn thôi. Hân Hân, bảo bối của ta bị hắn đoạt đi rồi, ta không cam lòng chút nào cả. Ta ôm lấy Hân giở trò, làm cho mặt hắn đỏ tới tận mang tai, nhỏ giọng cầu xin ra tha thứ. Phong, mau dừng tay. Đừng như vậy, a, đừng, không nên, tiểu mỹ nhân không có nửa điểm khí lực tựa ở bên người ta làm cho ta muốn làm gì thì làm. Lúc này Mã Sa vốn đang lao đi dừng gấp lại, làm cho ta đang ngồi ôm luôn Hân ngã nằm ra phía đệm đằng sau. Hân, phía trước có. Hàn Huyền Dịch xốc màn xe lên thò đầu vào nói thì nhìn thấy khung cảnh bên trong, Hân sắc mặt ửng đỏ, quần áo bán khai mở, mà tay ta hiện tại lại đang dán trên ngực hắn. Hàn Huyền Dịch đầu tiên ngẩn ra, sau đó nhíu mày, hung hăng trừng mắt liếc ta một cái, chỉ bỏ lại một câu. Bên ngoài loạn, các ngươi đừng có đi ra, rồi rời luôn, hi hi, Hàn Huyền Dịch ghen rồi, Hân, phải làm sao bây giờ? Hắn liệu có bắt gian phu rồi xẻ làm tám miếng không? Ngươi nháo loạn như thế bảo sao có thể bảo toàn chứ? Bây giờ gặp chuyện rồi, ngươi còn cợt nhả nữa. Hắn ghen tức là rõ ràng hắn quan tâm ngươi mà phải vui sướng mới đúng chứ. Hảo hảo hảo, ta cam đoan sau này sẽ vào quy củ, ngươi đúng có sinh khí như thế. Hân bĩu môi, bộ dạng tức giận nhanh chóng biến mất, ta nhanh tay dìu hắn ngồi lên, thay hắn chỉnh trang lại quần áo, không đùa giỡn hắn nữa. Ai, đúng là không có biện pháp với ngươi, đúng rồi, trước khi đi Nguyên Phương trưởng sai người đưa tới một phong thư. Đây này, mở tờ giấy ra, trên bề mặt chỉ có vẻn vẹn vài chữ ít ỏi. Vì nhớ lời Bất Điên đạo trưởng nói, Phương Bắc đại hung. Mong người sớm sáng tỏ, giải quyết xong Trần Duyên. Đây là ý tứ gì? Hân lại bắt đầu lo lắng cho ta, đứa ngốc này. Không có việc gì đâu. Trước đây gặp Đại Thiền Sư và Bất Điên đạo trưởng có nói nhiều chuyện giật gân, nói Phương Bắc có điểm bất lợi hại ta, sẽ có hung hiểm. Thầy tướng số ấy mà, được mấy người nói chuẩn đâu, không cần để ý tới. Tiện tay xé nhỏ bức thư đi, mở rèm cửa ra, thả đống vụn giấy trong tay cho theo gió thổi đi, phiêu phiêu đãng đãng, uyển chuyển nương nhờ vào làn gió mà lay động giữa không trung. Cách chương.